Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1533, quy tắc hôn nhân, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy đối phương là xã hội đen, Trương Quốc Ninh vừa vội vừa sợ. Ngươi làm sao cho bọn hắn mượn tiền, những người này có hay không trả tiền ngươi tiện nữ nhân. Ngươi mẹ nó hiện tại liền đem tiền cho lão tử đòi trở về. Cố Thiền Vũ, kia là lão nương tiền, cùng ngươi có một mao tuyến quan hệ sao? Vừa mượn qua đi, hiện tại khẳng định đòi không trở lại, bất quá nàng sẽ cho ta lợi tức so ngân hàng còn muốn cao. Cố Thiền Vũ trợn tròn mắt nói lời bịa đặt lừa gạt Trương Quốc Ninh. Những cái kia làm vay nặng lãi đại lão, bọn họ cho mượn đi tiền cũng không nhất định đều là chính mình, đại bộ phận đều là theo thân thích bạn tốt mượn qua đến, sau đó lại đem tiền cho mượn đi. Tất nhiên người ta thân thích bạn tốt cũng sẽ không cho bọn hắn mượn không tiền. Cho vay nặng lãi đều sẽ cho bọn hắn cao hơn ngân hàng lợi tức, như vậy một truyền 10, 10 truyền 100, càng ngày càng nhiều người sẽ nguyện ý đem tiền cho vay nặng lãi người. Cho vay nặng lãi người tiền nhiều hơn, cho vay nặng lãi cũng sẽ rất nhiều, bọn họ dẫy đến chính là ở giữa cách xù lợi tức. Trương Quốc Ninh hiện tại chính là một cái lưu manh, những này khúc khúc đạo đạo chuyện cũng biết không ít, Cố Thiền Vũ vừa nói như thế, là hắn biết là chuyện gì xảy ra. Vạn nhất tiền đòi không trở lại, người muốn chúng ta toàn gia đều phải uống Tây Bắc. Trương Quốc Ninh cảm thấy siết trong tay, có thể hiện tiêu tiền mới gọi tiền, hắn không vui mở miệng. Mau đem tiền đòi trở về, ta nói, hiện tại đòi không trở lại, không được ta đưa điện thoại cho ngươi, ngươi cùng bạn học ta đòi. Nói Cố Thiền Vũ đem di động đưa cho Trương Quốc Ninh. Ngươi sốt ruột dùng tiền, chính ngươi đòi. Trương Quốc Ninh là một cái gia đình bạo ngược người. Thực chất bên trong lại vô cùng sợ, Cố Thiền Vũ liền kết luận hắn không dám gọi này cu ọc điện thoại. Quả nhiên, Trương Quốc Ninh nhìn chằm chằm Cố Thiền Vũ điện thoại nhìn 2 giây, sau đó trừng mắt liếc Cố Thiền Vũ. Ngươi đem tiền cho mượn đi, đương nhiên là ngươi đòi trở về, ta cho ngươi biết, ngươi nếu là đem tiền đòi không trở lại, ngày mai ngươi cũng liền đừng trở về. Trương Quốc Ninh nói xong, đóng sập cửa liền rời đi. Cố Thiền Vũ bĩu môi. Đức hạnh, Trương Quốc Ninh ra ngoài sau, Cố Thiền Vũ chỉ nghe thấy hắn lại bắt đầu đưa tay cùng Trương Mụ Mụ đòi tiền, xem ra đoán chừng lại muốn đi ra ngoài cùng Hồ Bằng Cẩu hữu lêu lồng. Trương Mụ Mụ làm Trương Quốc Ninh cấp Cố Thiền Vũ đòi tiền, bảo hôm nay Cố Thiền Vũ mua nhiều đồ như thế, khẳng định là phát tiền lương, trong tay có tiền. Tiền lương ngược lại là phát, nhưng là nàng đem tiền cho người khác mượn. Trương Nước mở miệng, mẹ. Bằng hữu của ta gọi điện thoại hẹn ta, người nhanh lên cho ta 200 khối tiền. Nghe nói Cố Thiền Vũ đem tiền cho người khác mượn, Trương Mụ Mụ cũng không cao hứng. Nàng đem tiền cho ai mượn rồi, không biết trong nhà lập tức liền muốn nộp tiền điện, tiền nước, qua mấy ngày lại muốn ngày mùa thu hoạch, thuê thu hoạch cơ cái gì đều phải tiền. Tháng này còn có 2 nhà muốn kết hôn, một nhà làm đầy tháng, những này đều phải cho người ta lễ tiền. Cố Thiền Vũ trong phòng nghe Trương Mụ Mụ nói liên miên lải nhải nói địa phương nào muốn dùng tiền, nàng thật phi thường im lặng tới cực điểm. Trương gia hết thảy cần chỗ cần dùng tiền đều là muốn nguyên chủ cầm, liền mua thức ăn tiền Trương Mụ Mụ cũng không chịu ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên chủ một tháng liền 2.100 tiền lương, nuôi sống như vậy cả một nhà khẳng định không đủ, cho nên nàng mới như vậy tiết kiệm, nếu như tháng này không đủ tiền nàng liền ra ngoài mượn. Đợi tháng sau phát tiền lương ngay lập tức còn. Cũng may người Trương gia thể trạng đều trắng, không có sinh qua cái gì bệnh nặng, nếu không nguyên chủ thật không đủ sức, hiện tại chính là miễn cưỡng sống qua ngày. Cố Thiền Vũ cảm giác người Trương gia trong tay không phải một chút tiền cũng không có, chỉ là bọn hắn đang cố ý nghiền ép nguyên chủ, làm nguyên chủ gánh vác hết thảy, không cho nguyên chủ tồn tiền riêng khả năng. Cách Trương